Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, quỷ giới quy củ vì tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, xe ngựa thêm càng sáu. Bạch lão thái thái đột nhiên theo ghế tựa đứng lên, ánh mắt lợi hại quét về phía cái kia chát ma hoa biện nữ nhân. Già nua thanh âm sẵn giọng nói, hoa mát, ngươi mới đến âm phố bao lâu, liền dám phá hỏng quy củ. Bắt người tiền tài, cũng dám lật lọng, xem ra ngươi hôm nay là không nghĩ yên tĩnh, muốn làm một cái lưỡi dài quỷ, trong lòng ta mặt cũng đi theo chợt lạnh. Nhanh như vậy, quỷ giới linh thể không đều là người người phản ứng trì độn sao? Thế nào đột nhiên làm việc hiệu suất cao như vậy? Bà, ở ích lợi trước mặt quỷ giới quy củ tính cái giám a? Tinh toàn đại nhân sẽ đánh bại. Ngươi cư nhiên còn dám giáp tâm hại người thu lưu cái cô gái này. Quả nhiên là cái ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, cái kia kêu hoa mát nữ nhân đứng phía sau một đám người phía trước. Óng ẹo làm dáng cười, trong tay mặt là một chương dùng giấy tuyên thành sở vẽ cổ quái tranh vẽ. Tranh vẽ thượng có chút văn tự, chợt vừa thấy, giống cổ đại hải bổ hịch văn. Hoa mắt sau lưng đừng âm hồn cũng không là âm kém. Chính thống âm kém đều sẽ có đặc thù trang điểm. Bên hông xứng có một phen cùng loại minh triều cẩm y vệ dùng tú xuân đao. Này mấy chỉ hồn phách, thuần một sắc đều là nam. Trên người mặc trang phục, đủ loại đều có mặc tê sớt cùng phá động quần jean, cũng có mặc cổ đại chiến giáp, cũng có cái mặc trung sơn trang. Dù sao chính là cái món thập cẩm. Cảm giác giống như là cái tạp bài quân, căng hoặc là xác thực điểm mà nói, như là âm phố lý tên côn đồ, phụ giả chỗ nào nhanh như vậy có thể truy tới nơi này. À, mang mấy tên côn đồ, đã nghĩ ở địa bàn của ta khóc lóc om sòm ni xem ra. Người thật sự tính toán biến lưỡi dài quỷ, bạch lão thái thái căn bản là không có phải sợ ý tứ. Ngầm bi thương cười. Già nua thân hình linh hoạt thuấn di đến hoa mát bên người. Bẩn hề hề móng tay lý còn mang theo thi cấu ngón tay đầu trực tiếp liền vói vào hoa mát miệng. Dùng sức nhất xả bắt nó đầu lưỡi trực tiếp xả thành 6-7 thước đo dài. Niêm hoạt đầu lưỡi trực tiếp kéo dài tới tràn đầy cặn dầu bẩn hề hề thượng. Không chịu khống chế trên mặt đất tha động, thật giống như miễn phí cấp sủi cảo điếm làm thanh khiết giống nhau. Đầu lưỡi biến dài quá, lại xinh đẹp nữ nhân, nga không, nữ quỷ cũng trở nên không đẹp, nhưng lại nói không xong nói. Hoa mắt cứ như vậy nức nở thanh âm, oán độc giận trừng mắt bạch lão thái thái, ánh mắt một chút liền biến thành màu đỏ tươi sắc, quỷ dị dọa người, ta thật sự là trợn mắt há hốc mồm a. Này lúc trước vẻ mặt khổ bức muốn nhờ tinh toàn cùng thượng hiên tha mạng bạch lão thái thái. Cư nhiên lợi hại như vậy, thân thủ có thể đem nữ quỷ đầu lưỡi kéo thành như vậy dài. Ta đi đến hoa mát trước mặt, thuận tay liền đem nàng trong tay giấy vẽ lấy tới tay trông được. Mặt trên dùng là chữ phồn thề, theo hữu đi phía trái viết, người xem choáng váng đầu, trận hồng dư hoa, tự nhìn xem quáng mắt, nhưng là tranh vẽ ta còn có thể xem minh bạch a. Này trên bức họa họa không phải là ta sao? Về phần bức họa phía dưới tự, ta liền xem hiểu cái đại khái. Hoàng Lam Tưu gia thật cao giá tiền ở âm phố Hạ Huyền thưởng lệnh. Chỉ cần có âm hồn thoát ẩn thoát hiện nhân gian, đem ta thành công mang về đến, có thể lấy đến rất nhiều minh tệ. Phản ứng ta không hiểu lắm âm phủ giá trị tiền, chính là đoán khả năng sẽ có không ít tiền. Này kêu hoa mát nữ quỷ hẳn là chính là thấy tiền sáng mắt, mới có thể không màng hứa hẹn, tìm không ít giúp đỡ cùng nhau tới bắt ta. Xem ra Hoàng Lam Tưu cũng thật đủ hận ta, ở âm phủ yết bảng văn, nhường quỷ đi dương gian bắt ta. Này không phải đem ta hướng tử lộ thượng bức sao? Tử lão thái bà, chúng ta biết ngươi lợi hại, khả ngươi một người thế nào có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy? Ngươi đem hoa mắt biến thành như vậy, chúng ta đành phải giúp nó thảo đã trở lại, hoa mắt phía sau nhất chúng nam quỷ. Trên mặt mang theo sát khí liền chiều bạch lão thái thái mãnh bổ nhào qua. chúng nó hành động cực kỳ tấn mãnh, lấy nhiều khi ít tam hai hạ sẽ đem Bạch lão thái thái cấp giết chết. Khó trách Hoa Mắt dám mang theo chúng nó tìm đến trà. Nguyên lai nó mang đến linh thể thực lực cũng không nhược. Cái kia bàn thờ Phật Lý Giấy Nhân, khẩn trương hô to, nương, nương ngươi không sao chứ? Các ngươi này đàn hỗn đản, ta nương sau lưng nhưng là Linh Vương Đại Tôn. Các ngươi không thể trêu vào nhân vật nó sau lưng nếu Linh Vương Đại Tôn. Chúng ta đây sau lưng chính là Quỷ Vương Đại Tôn, này đó lệ quỷ ác quỷ, líu lo cười vang. Bắt lấy bàn thờ Phật bên trong giấy nhân ném xuống đất. Sẽ dùng chân thải lạn, nhưng là kia Bạch lão thái thái còn tại dùng sức hô to. Tô tử, ngươi đi mau, chạy ra thành đi, tìm Tinh Toàn Đại Nhân. Chúng ta mẫu tử nếu đã chết, khiến cho Đại Tôn báo thù cho chúng ta, chúng nó này hai mẫu tử. Liều mạng cứu ta làm sao có thể xem này chúng nó bị này đỏ âm hồn cấp hại. Chính mình chạy trốn, các ngươi thế nào dễ dàng chết như vậy? Ta thân thủ theo trong túi mặt lấy ra âm linh, căn cứ Tinh Toàn dạy ta bí thuật, nhẹ nhàng lay động vài cái. Âm linh không hổ là chế phục ác quỷ pháp khí. Cái kia một cước muốn bước trên giấy nhân linh thể nhanh chóng thất khiếu đổ máu ngã xuống đất. Còn lại linh thể cũng là chịu không nổi giống như theo trống trải u cốc giữa truyền đến thanh. Âm ni chúng nó thân mình run rẩy trên mặt đất đánh lăn. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến. Trong lòng ta còn chưa sinh ra sát niệm đến. Chỉ nghĩ đến muốn dồn phục này đó bắt ta linh thể. Chợt nghe Bạch lão rất quá lớn tiếng giống to một tiếng. Thất thần làm chi, giết, ngươi muốn cho Hoàng Lam Tu tìm tới cửa sao? Người sống không thể lưu, phải giết, ta tự biết bị Hoàng Lam Tu bắt đến, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công thành Tinh Toàn. Tâm địa đã sớm cứng rắn xuống dưới, dùng sức nhoáng lên một cái trong tay âm linh. Đầu tiên là cái kia muốn thương tổn Bạch lão thái thái con kia chỉ linh thể thân thể. Từ ngón tay bắt đầu, chậm rãi hóa khí, ở không khí giữa biến thành bột phấn giống nhau tồn tại. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy linh thể ở ta trước mặt hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình là cực kỳ rung động, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy không đành lòng, thậm chí vì xa lạ linh thể đau lòng. Ta bỗng nhiên minh bạch, vì sao Thượng Hiên cùng Tinh Toàn là sẽ không dễ dàng tạo sát nghiệt. Kia linh thể một khi đã chết, liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Sát linh thể, đó là tuyệt đối nghịch thiên mà đi. Giết người thậm chí đều có thể cảm nhận được tự nhiên tác động. Phản xạ có điều kiện cảm giác được trong lòng thống khổ khổ sở. Tinh Toàn cùng Thượng Hiên, bọn họ thực lực không phải bình thường. Một khi ra tay chết khả năng chính là số lượng khổng lồ linh thể. Sát nghiệp tạo liền so với người bình thường muốn đại, xem này linh thể thân thể một chút tiêu tán, ta tu vi không quan trọng, căn bản là chống cự không xong tự nhiên giao cho cái loại này chịu tội cảm. Nước mắt một điểm theo trong hốc mắt rơi xuống. Cái mũi ê ẩm, trong lòng cũng trầm trọng không phải tư vị, Bạch lão thái thái thán vừa nói. Không tốt, bọn họ muốn bỏ chạy. Tô tử, ngươi là lần đầu tiên sát linh thể đi. Ai, lần này làm cho bọn họ chạy. Chúng ta đều phải tao ương, lần đầu tiên sao? Đương nhiên không phải, ta lúc trước vì cứu thần kiêu, bán chỉ chân đạp nhân ma đạo sau, để ý thức hỗn loạn dưới. Từng giết qua một cái hào miếu chu tâm tư quỷ kê monster bất quá. Nhân muốn ở thanh tỉnh trạng thái sát một cái linh thể. Kia nhất định phải chỗ sung yếu phá vô số tâm lý chướng ngại. Vừa mới chu sát linh thể quá trình quá mức kéo dài hảo nhiều thời gian. Cùng Hoa Mắt nhất lên khác âm hồn đều chạy trốn tới cửa. Ta xem này đó linh thể chạy trốn, trước mắt không tự giác liền tránh qua Tinh Toàn bị thương hộc máu một màn. Đau lòng dưới không khỏi đem nghĩ ngang. Một chút liền phá tan vừa mới giết linh thể chịu tội cả mà ni ta híp mắt nhanh chóng nhìn về phía. Này đó linh thể, âm linh lại lay động, miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sát, lần này ta để lại cái tâm nhãn, không đem bọn họ thật sự đánh hôi phi yên diệt. mà là trực tiếp phá hủy bọn họ ba hồn bảy vía giữa phách, làm cho bọn họ mất đi hết thảy linh trí, mất đi rồi linh trí hồn phách, sẽ đánh mất hết thảy trí nhớ, trở nên ngơ ngác ngây ngốc, tỉnh tỉnh mê mê, là vĩnh viễn không có cơ hội lại đi Hoàng Lam Tưu nơi đó đâm thọc. Hoa mắt sợ hãi trên mặt, trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt, một bàn tay cầm lấy chính mình thật dài đầu lưỡi, một bàn tay cư nhiên từ sau lưng đai lưng chung rút ra một phen dù giấy vẽ mở ra. Trực tiếp dùng ô cái đem âm linh tiếng chuông ngăn cản xuống dưới. Nó mạn diệu thân hình chợt lóe, chạy tới âm trên đường, ta tâm phát lạnh, cất bước liền đuổi theo. Nữ nhân này nếu đao tàu, có thể to lắm sự không ổn. OCV by Love Dayo, hết chương.